Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, An Lâm số đào hoa. An Lâm đi vào lớp đại môn, tìm một cái hàng sau chỗ ngồi xuống. Hắn luôn cảm thấy các bạn học đối với hắn chú ý độ giống như lại tăng lên không ít. Một chút đồng học nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, còn nhỏ giọng nghị luận. An Lâm mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, dù sao hẳn không phải là tại khen hắn, chính là gần nhất cái này từng kiện sự tình liên tiếp không ngừng mà rơi vào trên đầu của hắn. Đừng nói các bạn học nghị luận ầm ĩ, liền liền An Lâm chính mình cũng không nhịn được muốn nhả rãnh vài câu. Hôm nay trọng điểm chương trình học là phàm học. Trong lớp các bạn học vì hợp với tình hình, đều là mặc vào trên địa cầu lưu hành các loại hệ liệt trang phục. Cái gì quần jean a, sau lưng áo thun a, váy liền áo a, khoa trương điểm, liền mặc tây phục, sườn xám người đều có. Hoàn toàn chính là một cái trang phục món thập cẩm phát triển tú trang. Trang diện muốn bao nhiêu kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Mặt khác đề một câu, cái kia người mặc Âu phục mới, đúng là bọn họ lớp trưởng đại nhân Hiên Viên Thành. Hắn Âu phục dày da, buộc lên màu lam cà vạt, còn mang theo kính râm. Cái này một thân trang phục xuất khí bức người, tựa như 007 đặc công. Nhìn không nhiều lắm mau bệnh, nhưng là người có thể tưởng tượng hắn mặc cái này một thân trang phục. Sau đó tư thế ngồi đoan chính ngồi phía trước hàng, hai tay bình để lên bàn, nghiêm túc nghe giảng bài lúc bộ dáng sao. An Lâm kìm nén, cố gắng để cho mình không cười ra. Cũng không lâu lắm, thầy của bọn hắn Nguyệt Ảnh Địa Tiên đi vào phòng học. Nàng mặc màu vàng nhạt Miguel tắc áo, phối hợp một bộ đỏ khung trang trí con mắt, nhìn có tài trí mỹ cảm. Không chỉ có như thế, nàng dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đến eo tóc dài có chút quan xoắn, cân xứng bắp chân còn bọc lấy vớ cao màu đen, nhìn thời thượng lại gợi cảm. Lúc đầu khí chàng 10 phần nàng đi vào phòng học về sau, nhìn thấy 007 Hiên Viên Thành một mặt nghiêm túc ngồi tại hàng trước nhất, lập tức nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Các bạn học có chút kỳ quái nhìn về phía Nguyệt Ảnh Địa Tiên, không biết nàng vì sao đột nhiên bật cười. Nguyệt Ảnh Địa Tiên có chút lúng túng rời ánh mắt, sau đó giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như vậy. Bắt đầu nàng giảng bài, tu tiên liên hợp đại học mở phàm học chương trình học. Mục đích là vì các học sinh sau này tại thiên đình nhậm chức lúc hạ phàm, tiếp hành nhiệm vụ có thể càng thêm thuận tiện, tốt hơn dung nhập thế giới kia. Phàm học chương trình học trên cụ thể muốn học tập nội dung là địa cầu bên trong từng cái quốc gia văn hóa phong tục, thế lực phân bố, tự nhiên lý, còn có Anh ngữ cùng Hán ngữ cái này hai môn bắt buộc thế gian ngôn ngữ. Tương đối cái khác chương trình học kia nghe thiên thư đồng dạng cảm giác. Lúc này An Lâm rốt cục có rồi tri thức nghiền ép đám người cảm giác ưu việt. Nhưng hắn tiếc nuối là môn học này cùng những khóa trình khác mang đến kết quả lại là giống nhau. Nguyệt Ảnh Địa Tiên lên lớp nói nội dung đều là cơ sở bên trong cơ sở. Tỉ như cái gì địa cầu có 7 đại châu, Hoa Quốc tại châu Á đại lục loại này thường thức. An Lâm hoàn toàn không biết môn học này đối với hắn mà nói có ý nghĩa gì. Cho nên hắn lại mệt dã rời rồi. Cái này phàm học khóa vừa lên chính là dòng dã một ngày. An Lâm cũng không biết hắn là thế nào vượt đi qua. Cuối cùng, môn học này tại Nguyệt Ảnh Địa Tiên một câu bên trong kết thúc. An Lâm đồng học là môn học này khoa đại biểu, cho nên khóa sau các bạn học gặp vấn đề gì, đều có thể đi thỉnh giáo một chút hắn nha. Lời tuy nói như vậy, nhưng là An Lâm cũng là biết, bọn này các thiên tài là có sự kiêu ngạo của mình, tương đối không ngại học hỏi kẻ dưới, nghĩ đến bọn hắn hẳn là sẽ càng ưa thích tự lực cánh sinh. Quả nhiên, Sau khi tan học không ai chủ động đi lên hỏi hắn vấn đề. An Lâm khẽ thở dài một cái, đang muốn đứng dậy rời đi. Cái kia, An Lâm đồng học, xin hỏi ngươi có rảnh không? Một cái nhu hòa nho mềm thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. An Lâm tìm thanh âm hướng bên cạnh nhìn lại, lập tức đầu óc trống rỗng, có chút ngây ngốc nhìn xem xuất hiện tại nữ tử trước mắt. Nữ tử một đôi chạm trong mắt màu xanh lam tựa như ảo mộng. Tầm mắt buông xuống, có chút ngượng ngùng nhìn xem An Lâm. An Lâm chưa hề có cơ hội khoảng cách gần như vậy nhìn xem nàng. Lúc này chỉ cảm thấy trái tim đều ngừng đập như vậy. Có rảnh, xin hỏi Tô Thiển Vân đồng học có chuyện gì không? Một hồi lâu, An Lâm mới kinh sợ biệt xuất một câu nói như vậy. Đối với tên này tiến trường học liền dùng mỹ mạo, đem trường đại học này một đám giáo hoa, toàn bộ ngược rồi một lần thần cấp giáo hoa. An Lâm thật sự là không biết, nàng tìm đến mình đến cùng là vì cái gì? Vậy ngươi có thể dành thời gian dạy một chút ta nói Hán ngữ cùng Anh ngữ sao? Ngôn ngữ loại ta một mực không có cái gì thiên phú. Không cần lo lắng, ta sẽ không chiếm dụng ngươi bao nhiêu thời gian. Tựa hồ sợ An Lâm cự tuyệt, Tô Thiển Vân vội vàng nói bổ sung. Cái này, hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. An Lâm lúc này nhịp tim, đoán chừng so trước kia phải nhanh cái gấp 2-3 lần. Còn kém không có hưng phấn đến bị ngất rồi. Chịu đựng, An Lâm, ngươi có thể, cơ hội ngàn năm một thuở này, ngươi nếu là bỏ qua, vậy liền thật là muốn ép. A, An Lâm tâm thần khuấy động, hắn biết càng là lúc này, càng là phải tỉnh táo. Tốt, dù sao ta là khoa đại biểu nha, trợ giúp có khó khăn đồng học, là nghĩa vụ của ta, đồng thời cũng là vinh hạnh của ta. Ngươi ngồi xuống, ta chậm rãi dạy ngươi. An Lâm lộ ra như là xuân quang ấm áp mỉm cười. Đối Tô Thiển Vân nói, Tô Thiển Vân gật gật đầu, ngồi tại An Lâm bên cạnh, trên mặt có thần sắc cảm kích. Kia làm phiền ngươi, theo Tô Thiển Vân ngồi xuống. An Lâm liền nghe đến rồi như là không cốc u lan nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cứ việc trong lòng khẩn trương vạn phần, hắn vẫn là cố gắng làm chính mình biểu hiện được bình tĩnh một chút. Như vậy Tô Thiển Vân đồng học, ngươi bây giờ Hán ngữ cùng Anh ngữ đều đã học đến trình độ nào đây? An Lâm ngữ khí nhẹ nhàng, vẻ mặt thành thật hỏi. Tô Thiển Vân nhấp nhẹ lấy miệng nhỏ, mang trên mặt một tia tiểu ủy khuất nói. Ta bình thường không thích nói chuyện, đối ngôn ngữ loại luôn luôn không thích hợp. Hiện tại học Hán ngữ cùng Anh ngữ, lại là liên phát âm cũng còn không có học được. Ân, nói đúng ra một cái âm tiết cũng còn không có học sẽ. Tô Thiển Vân thanh âm êm dịu mềm nhũn, nhường An Lâm nghe tâm đều nhanh muốn hòa tan. Hắn vẫn cho là Tô Thiển Vân loại này bề ngoài nhìn cao như vậy lạnh người. Thanh âm cũng hẳn là thanh lãnh vô cùng. Lại không nghĩ rằng Tô Thiển Vân này thanh âm a manh mềm như vậy. Nói trở lại, tại trong ấn tượng của hắn, Tô Thiển Vân cái này là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện đi. Bình thường Tô Thiển Vân luôn luôn lấy một bộ băng sơn mỹ nhân hình tượng xuất hiện ở sân trường, cùng những người khác cơ hồ không có giao lưu. Người khác đều nói nàng là đạo sĩ, si mê với đạo, chỉ đối tu tiên cảm thấy hứng thú. Hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là bởi vì nàng không quá thích nói chuyện nguyên nhân a. Nói nhiều mới có thể bồi dưỡng ngữ cảm. Như vậy đi, ta trước dạy ngươi kể một ít đoạn ngữ nhập môn, sau đó lại dạy ngươi ghép vần cùng ký âm. An Lâm cười nhạt một tiếng, trên bàn ghi rồi mấy chữ này theo thứ tự là lão sư, học sinh, trường học, lên lớp, mấy cái này từ chữ Hán cùng Anh ngữ. An Lâm niệm một lần, Tô Thiển Vân liền đi theo niệm một lần. Hơn nửa ngày, Tô Thiển Vân mới nắm giữ mấy cái này từ âm đọc. An Lâm khắc sâu cảm nhận được, Tô Thiển Vân nói tiếng nói của mình thiên phú rất kém cỏi. quả nhiên không phải đang gạt hắn. Tô Thiển Vân cũng ý thức được chính mình học cái này hai môn ngôn ngữ học rất chậm. Phấn điêu ngọc trác khắp khuôn mặt là áy náy, thấp giọng nói, thật xin lỗi a, lãng phí thời gian của ngươi rồi. An Lâm một mặt nghiêm nghị lắc đầu nói, giữa bạn học chung lớp nên giúp đỡ cho nhau, ngươi nói lời như vậy nữa, ta cũng không cao hứng a. Tô Thiển Vân nghe vậy trong mắt đẹp nhiều hơn một phần sắc thái. Nhàn nhạt cười nói, Hằng Nga tỷ tỷ thường nói với ta, nam không có một cái là đồ tốt, nhưng là ta cảm thấy An Lâm ngươi là ngoại lệ, ngươi thật là người tốt. Nụ cười của nàng như là nhất sáng rỡ xuân quang, hòa tan vạn cổ hàn băng, trong nháy mắt kích phá An Lâm tâm phòng. An Lâm vào thời khắc ấy, cảm thấy hắn yêu đương, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.